Tam Bảo. Soạn giả: Tỳ Khưu Hộ Pháp. Lời nói đầu. Bộ Nền Tảng Phật Giáo là một bộ sách gồm có 9 chương, chia ra làm 7 quyển. Mỗi chương được khái quát như sau. Chương 1: Ba ngôi cao cả. Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Chương 2: Tam Bảo. Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo. Chương 3: Ân đức Tam Bảo. Ân đức Phật bảo, ân đức Pháp bảo, ân đức Tăng bảo. Chương 4: Quy y Tam Bảo. Quy y Phật bảo, quy y Pháp bảo, quy y Tăng bảo. Chương 5: Pháp hành giới. Giới của người tại gia cư sĩ, giới của bậc xuất gia tu sĩ. Chương 6: Nghiệp và quả của nghiệp. 4 loại nghiệp: bất thiện nghiệp, quả của bất thiện nghiệp, thiện nghiệp, quả của thiện nghiệp. Chương 7: Phước thiện. 10 nhân phát sinh phước thiện. Chương 8: Pháp hạnh ba la mật. 30 pháp hạnh ba la mật. Chương 9: Pháp hành thiền. Pháp hành thiền định. Pháp hành thiền tuệ. 9 chương chia ra làm 7 quyển như sau. Quyển 1: Tam Bảo gồm có 2 chương là chương 1 và chương 2. Quyển 2: Quy y Tam Bảo gồm có 2 chương là chương 3 và chương 4. Quyển 3: Pháp hành giới có 1 chương là chương 5. Quyển 4: Nghiệp và quả của nghiệp có 1 chương là chương 6. Quyển 5: Phước thiện có 1 chương là chương 7. Quyển 6: Pháp hạnh ba la mật có 1 chương là chương 8, gồm có 3 tập: tập 1, tập 2 và tập 3. Quyển 7: Pháp hành thiền có 1 chương là chương 9, gồm có 2 tập: tập 1 và tập 2. Như vậy, bộ Nền Tảng Phật Giáo gồm có 9 chương, chia ra thành 10 quyển. Bộ Nền Tảng Phật Giáo gồm có 9 chương được sắp đặt theo tuần tự như sau. Chương 1: Ba ngôi cao cả. Phật giáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kính là Đức Phật từ khi bắt đầu cho đến kết thúc, Đức Pháp từ khi bắt đầu cho đến kết thúc, Đức Tăng từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. Chương 2: Tam Bảo. Đức Phật có 5 đức tính quý báu cao thượng nên gọi là Đức Phật Bảo. Đức Pháp có 5 đức tính quý báu cao thượng nên gọi là Đức Pháp Bảo. Đức Tăng có 5 đức tính quý báu cao thượng nên gọi là Đức Tăng Bảo. Chương 3: Ân đức Tam Bảo. Đức Phật có 9 ân đức nên gọi là Ân đức Phật Bảo. Đức Pháp có 6 ân đức nên gọi là Ân đức Pháp Bảo. Đức Tăng có 9 ân đức nên gọi là Ân đức Tăng Bảo. Chương 4: Quy y Tam Bảo. Người nào có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tha thiết muốn trở thành hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, người ấy kính xin làm lễ thọ phép quy y Tam Bảo, quy y Phật Bảo, quy y Pháp Bảo, quy y Tăng Bảo. Chương 5: Pháp hành giới. Các hàng thanh văn biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi thì mới giữ gìn giới của mình được trong sạch, trọn vẹn. Giữ gìn giới là giữ gìn phẩm hạnh cao quý của hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng.

trở thành bậc thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Quyển 1 Tam Bảo. Quyển 1 Tam Bảo gồm có chương 1 và chương 2. Chương 1 Ba ngôi cao cả. Đức Phật từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. Đức Pháp từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. Đức Tăng từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. Đức Phật đó là Đức Phật Gotama. Đức Phật Gotama thuộc về hạng Đức Phật chánh đẳng giác, có trí tuệ siêu việt, trí tuệ có năng lực hơn cả đức tin và tinh tấn. Để trở thành Đức Phật Gotama, chư Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật trải qua 3 thời kỳ. Thời kỳ đầu, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác phát nguyện trong tâm, có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật chánh đẳng giác để tế độ, cứu vớt chúng sinh thoát khỏi biển khổ luân hồi, rồi thực hành các pháp hạnh ba la mật suốt 7 A Tăng kỳ. Thời kỳ giữa, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác phát nguyện ra bằng lời nói để cho chúng sinh nghe hiểu được ý nguyện của Đức Bồ Tát muốn trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, rồi tiếp tục thực hành các pháp hạnh ba la mật suốt 9 A Tăng kỳ. Dù Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt đã thực hành bồi bổ các pháp hạnh ba la mật suốt 2 thời kỳ, gồm 16 A Tăng kỳ, vẫn còn là Đức Bồ Tát bất định, nghĩa là Đức Bồ Tát có thể thay đổi ý nguyện của mình được. Nếu Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt vẫn giữ nguyên ý nguyện tiếp tục thực hành các pháp hạnh ba la mật thì đến thời kỳ cuối. Thời kỳ cuối, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt là đạo sĩ Sumetha, chứng đắc các bậc thiền, chứng đắc ngũ thông là tiền kiếp của Đức Phật Gotama, được Đức Phật Dipankara đầu tiên thọ ký, xác định thời gian còn lại 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất nữa. Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumetha chắc chắn sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Sau khi Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumetha được Đức Phật Dipankara đầu tiên thọ ký, bắt đầu từ kiếp Đức Bồ Tát đạo sĩ Sumetha, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, trở thành Đức Bồ Tát cố định, trải qua vô số kiếp, tiếp tục cố gắng tinh tấn không ngừng thực hành bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật suốt trong khoảng thời gian 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất, để trở thành Đức Phật chánh đẳng giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Như vậy, Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có trí tuệ siêu việt tạo 30 pháp hạnh ba la mật suốt 3 thời kỳ, gồm có 20 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất. Đó là khoảng thời gian bằng nửa khoảng thời gian của Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có đức tin siêu việt và bằng 1/4 khoảng thời gian của Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có tinh tấn siêu việt. Đến kiếp chót, kiếp Đức Bồ Tát Thái tử Siddhartha đản sinh vào ngày rằm tháng 4 âm lịch tại khu rừng Lumbini. Năm 29 tuổi, Đức vua Bồ Tát Siddhartha xuất gia vào ngày rằm tháng 6 âm lịch. Năm 35 tuổi, vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, Đức Bồ Tát Siddhartha ngự đến ngồi dưới cội cây Đại Bồ Đề tại khu rừng Urukela, thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế đầu tiên, không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền khiên tật, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi giới chúng sinh, gọi là Đức Phật chánh đẳng giác độc nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức Phật Gotama. Đức Phật Gotama thuyết pháp tế độ chúng sinh suốt 45 năm. Đến ngày rằm tháng 4 âm lịch, Đức Phật Gotama đã tịch diệt Niết Bàn tại khu rừng Kusinara, tròn đúng 80 tuổi, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Vấn: Đức Phật Gotama đã tịch diệt Niết Bàn rồi, vậy tất cả các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật nương nhờ nơi Đức Phật bằng cách nào? Đáp: Trước khi tịch diệt Niết Bàn, Đức Phật gọi Ngài trưởng lão Ananda mà dạy rằng: Này Ananda, chánh pháp nào mà Như Lai đã thuyết giảng, luật nào mà Như Lai đã chế định, sau khi Như Lai đã tịch diệt Niết Bàn rồi, chánh pháp ấy, luật ấy là vị tôn sư của các con. Trong chú giải bài kinh Maha Parinibbana Sutta giảng giải rằng: Thammo nghĩa là chánh pháp, đó là toàn bộ tạng kinh Pali và tạng vi diệu pháp Pali. Vinayo nghĩa là luật, đó là toàn bộ tạng luật Pali. Giáo pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng suốt 45 năm kể từ khi trở thành Đức Phật Gotama cho đến lúc tịch diệt Niết Bàn được kết tập lại thành bộ Tam Tạng gồm có 84.000 pháp môn như sau: Tạng luật Pali gồm có 21.000 pháp môn, Tạng kinh Pali gồm có 21.000 pháp môn, Tạng vi diệu pháp Pali gồm có 42.000 pháp môn. Đức Phật giảng giải rằng: Như vậy, 84.000 pháp môn này tồn tại, chỉ có một mình Như Lai tịch diệt Niết Bàn. Thật ra, hiện nay chỉ có một mình Như Lai giáo huấn các con, theo dạy dỗ các con. Khi Như Lai tịch diệt Niết Bàn rồi, thì có 84.000 pháp môn là vị tôn sư sẽ giáo huấn các con, theo dạy dỗ các con. Qua đoạn chú giải Pali mà chính Đức Phật đã giảng giải cho các hàng thanh văn đệ tử hiểu biết rằng, sau khi Đức Phật đã tịch diệt Niết Bàn rồi, không phải không còn vị tôn sư, mà thật ra 84.000 pháp môn ấy chính là vị tôn sư giáo huấn các hàng thanh văn đệ tử theo dạy dỗ các hàng thanh văn đệ tử.